Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 392, Cóc và Thiên Nga. Tống Vân Nhi hai tay ôm vai, chắn ngang tầm mắt của hắn, quát lên giận dữ. Ê, hai con mắt chó của ngươi đang nhìn gì thế? Lý Thiên Bằng chẳng hề bực dọc, ngược lại ra vẻ đắc ý vô cùng. Ông dùng đến một cái cây khô rớt nằm cạnh một gốc cây, ngồi xuống, nhìn ra vẻ rất thanh nhàn. Tống Văn Nhì quát hỏi. Ê, ta hỏi ngươi, sao không chịu hồi đáp? Vẫn còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương, vì sao lại theo dõi tại hạ? Lý Thiên Bằng cười hì hì hỏi ngược lại. Bổn cô nương họ Tống là muội muội của Trấn Viễn Bá Dương Tước gia, người có nghe qua hay chưa? À, Lý Thiên Bằng đứng phắt dậy, bước lên hai bước, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tống Vân Nhi. Nghe nói qua, đã từng nghe qua bên cạnh Dương Tước gia phá án như thần đó, có một vị tiểu cô nương xinh đẹp võ công cao tuyệt, thật không ngờ lại ở ngay trước mắt. Xem ra, Lý Mộ đây có nhẫn phúc đó nha. Nói xong, hắn tiếp tục nhìn lên nhìn xuống, ánh mắt mơn man không dừng theo những đường cong trên người Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi trừng mắt hạnh. Ngươi mà dương mắt tặc nhìn loạn như thế, bất quản ngươi có là khuyển tử gì đó của đô chỉ huy sứ, bổn cô nương cũng nhất định móc mắt ngươi ra. Được được, ta không nhìn nữa là được chứ gì. Lý Thiên Bằng khoa trương, ngước đầu nhìn trời. Ơ, trên trời hình như con thiên nga, đẹp quá. Tống Vân Nhi không khỏi mất đi tự chủ ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng nào có con thiên nga gì đó, biết là mắc lừa, cúi đầu xuống, vừa khéo lại thấy Lý Thiên Bằng đang nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng như tuyết của mình, còn cười hề hề nói, con thiên nga đó thì sai là cô nương à. Tống Quân Nhi nhịn không được nữa, quát lên một tiếng giận dữ, phóng một trường về phía hắn. Lý Thiên Bằng đánh trả một trường, phịch một cái, thân hình Tống Quân Nhi lắc lư mấy cái, còn Lý Thiên Bằng thì bị chấn lùi hai bước, sắc mặt trắng bệch. Vội vã xua tay loạn. Đừng đừng, cô nương đừng động thủ. Sau một trưởng này, Tống Vân Nhi liền minh bạch, Lý Thiên Bằng này võ công không tệ. Bản thân nàng tuy có thể thu thập hắn, nhưng còn phải phí không ít công phu. Hơn nữa, nàng không phải để tìm hắn đánh nhau, cho nên dừng lại, trầm giọng bảo. Người mà dám hí lộng bổn cô nương nữa, thì nhất định sẽ cho người biết tay. Lý Thiên Bằng cảm thấy Tống Vân Nhi đã nổi giận thực sự. Từ một trưởng vừa rồi cũng cảm nhận được, võ công của mình không bằng đối thủ, vội thu lại vẻ cười cợt. Cô nương quả nhiên là hạo công phu, có lời gì xin cứ hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi chạy đến Mi Châu này làm cái gì? Không làm gì cả, vốn ra ta rời thành đi chơi thôi. Thấy mấy vị huynh đệ của cô lén lút theo ta, nhất thời hứng khởi bèn so cước lực với họ, nên chạy tới nơi này. Cô nương đến đây có chuyện gì sao? Nói tới, Lý Thiên Bằng này bắt đầu chứng nào tật đấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tống Vân Nhi, thì vội đổi về bộ dáng nghiêm túc. Tống Vân Nhi nói, không phải là ngươi hỏi ta, hiện giờ là ta đang hỏi ngươi. À, xin hỏi cô nương, tai hạ trở thành tội phạm từ khi nào? Tống Vân Nhi nhớ lại, Dương Nô Chỉ bảo lần này bọn họ cần phải đả thảo kinh xà, tìm thấy xà là phải động thủ ngay, cho nên thẳng thừng bảo. Ta hoài nghi người giết chết thêm kim của Ngô Tử Nhân, Ngô Đại Nhân và công tử phương tiệm của Mi Châu Chi Châu. Ha, bản lĩnh đổ oan cho người ta của cô nương thật là cao. Lý Thiên Bằng không hề kinh hoàng, lắc đầu hắng giọng nói. Cô nương căn cứ vào cái gì mà nói Lý Mỗ là hung phạm giết người? Người đã từng phải lòng Ngô Xảo Trinh, cho người nhờ mai mối tới xin cưới. Tuy nhiên sau đó người lại cưới Xảo Vân, lại đối với Xảo Trinh tiểu thư không từ lòng gian, mấy phen quấy nhiễu, không cho người vào cửa thì ngươi trèo tường, tự cho là võ công lợi hại. Xảo Trinh cô nương không làm gì được ngươi, cho nên cứ mặt dày bám lấy người ta, đúng hay không? À, chuyện xấu này của Lý Mỗ dường như không lọt được qua pháp nhãn của cô nương. Lý Thiên Bằng cười ha hả, chỉ có vậy thì đâu có nói rõ được cái gì. Khẳng định là ngươi đêm khuya đã lẻn vào phòng của Xảo Trinh cô nương, bức gian không thành, giết cô ta. Sau đó người hận cô ta tốt với phương tiệm, toan tính ta làm thì làm cho tới. Ngày hôm sau liền kéo tới Mi Châu, giết chết phương tiệm, đúng không? Ha ha, tiếng cười của Lý Thiên Bằng đinh tai nhức óc. Ngươi định dùng cái cười đó để che giấu sự chột dạ của ngươi hay sao? Giọng cười của Lý Thiên Bằng khiến cho Tống Vân Nhi rất phiền. Vị cô nương này thật là có ý tứ, lực tưởng tượng quá phong phú, bức gian à. Ha ha, hay cho chuyện vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Lý Thiên Bằng ta muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có, làm gì mà phải đi bức gian con gái của một bố chánh sứ đường đường. Vì nữ nhân có đáng cho Lý Thiên Bằng ta giết người hay không? Lý Thiên Bằng cười như vừa được nghe một câu chuyện khôi hài vô cùng thú vị. Lời của Lý Thiên Bằng xem ra cũng có mấy phần hợp đạo lý. Hắn đường đường là công tử của quan đô chỉ huy sứ thuộc hàng nhị phẩm, muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Việc hắn chọc ghẹo Ngô Sảo Trinh thì có thể, hơn nữa cũng chẳng phải bí mật gì. Nhưng nếu vì cưỡng bức xong rồi giết luôn Ngô Sảo Trinh thì đúng là có chỗ không hợp với thường lý. Dù gì thì Ngô Sảo Trinh vẫn còn chưa được coi là quốc sắc thiên hương, chưa đẹp đến nỗi phải khiến cho Lý Thiên Bằng vì sắc mà giết người. Nếu không, lúc ban đầu hắn cũng sẽ không bỏ qua Ngô Sảo Trinh mà chuyển sang hỏi cưới Sảo Vân. Hơn nữa, hắn rút ngày đi chọc ghẹo Ngô Sảo Trinh, sau đó lẻn vào phòng bức gian, như vậy thì không phải tự bộc lộ bản thân hay sao? Từ động cơ thông thường thì chuyện bức gian này dường như không thể thành lập. Thế nhưng ngoài miệng thì Tống Quân Nhi vẫn chẳng chịu thua, cứng giọng nói. Hừ, cho dù ngươi không bức gian, nhất định là có mục đích khác. Lý Thiên Bằng cười hi hi hỏi lại. Cô nương, có phải là muốn đổ một bồn phân lên đầu Lý Mỗ hay không? Được thôi, cô nương nói xem Lý Mỗ còn có mục đích gì có thể để giết Ngô Sảo Trinh. Sát nhân diệt khẩu, Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Lý Thiên Bằng lạnh lùng nói. Lý Thiên Bằng thu lại nụ cười. Diệt khẩu gì? Diệt khẩu về chuyện thuyền bang các ngươi, nhân vì ngươi là người của thuyền bang. Các ngươi khiến Ngô Sảo Trinh khuyên bố chánh sứ mời ca ca của ta đến Âu Dương Trấn, sau đó mượn dịp đó giết ca ca của ta. Sau khi mưu bại lộ, ngươi liền giết người diệt khẩu. Ánh mắt của Lý Thiên Bằng trở nên âm lãnh, nhìn chừng chừng Tống Ngôn Nhi, lạnh lùng bảo. Tại hạ không biết cô nương nói vậy là ý tứ gì. Thực ra các người hôm qua đã từng tìm cha ta và ta, hỏi ta Ngô Sảo Trinh khi chết thì ta ở đâu. Ta đã đáp rằng lúc đó ta đang ở Túy Hương Lâu, uống rượu tới khi trời sáng. Người trong thanh lâu có thể chứng minh cho ta. Tống Ngôn Nhi ngớ người. Nếu là như thế thì tên Lý Thiên Bằng này không có thời gian gây án sao? Nhưng không biết Dương Đồ Chỉ có kiểm tra lại hay chưa. Nhưng ở những chỗ như thanh lâu, có muốn nói dối cũng không khó. À cũng khó. Vì chỗ đó đông người, muốn mua chuộc hết thì rất khó. Xem ra tiểu tử này không phải nói nhăng. Lý Thiên Bằng thấy Tống Ngôn Nhi đứng ngẩn ra không nói, đành giọng bảo. Tống cô nương, hôm qua ta đã nói với thức gia nhà các ngươi, ta không hề giết Ngô Sảo Trinh, cũng không có lý do gì để giết cô ta, và không có thời gian gây án. Người trong thanh lâu đều có thể làm chứng. Thức gia các ngươi cũng đã điều tra. Nếu như cô nương vẫn có ý vù hãm cho tài hạ, chỉ sợ ta phải nhờ cha ta nói chuyện với thức gia. Cho dù cáo nhau đến Kim Loan Điện trước mặt Hoàng thượng, họ Lý nhà ta cũng phải làm cho rõ ràng. Lời này không phải uy hiếp xuông. Cha của hắn đường đường là chánh nghị phẩm đô chỉ huy sứ, quân khu tư lệnh viên. Nếu quậy tới trung ương thì không phải chuyện đùa. Nhưng từ phản ứng vừa rồi của hắn thì có vẻ như không được bình thường. Điều này gây sự chú ý cho Tống Vân Hy. Lý Thiên Bằng chắp tay xá xá. Nếu như cô nương không có chuyện gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Quay về thỉnh chuyển cáo với tước gia. Ông ta phải án như thần. Cho nên, hãy biết điều tra cho rõ, đừng tùy ý oan uổng người tốt. Cáo từ. Tống Quân Nhi bị hắn lên mặt dạy đời một hồi, trong lòng ngầm oán hận, nhưng lại không có bằng chứng gì, không có cớ để bắt hắn, cho nên chỉ trừng mắt nhìn hắn mà thôi. Lý Thiên Bằng cười hi hi nói, sáng vẻ cô nương tức giận nhìn rất đẹp, ha ha. Trong tiếng cười rộ, hắn vất tay bỏ đi. Lúc này thì Tề Phi, Hạ Bình cùng mọi người cũng đuổi tới. Thấy Lý Thiên Bằng đi rồi, còn định đuổi theo thì bị Tống Quân Nhi ngăn lại. Hắn đã phát hiện ra các ngươi rồi, cho dù có muốn làm chuyện xấu cũng không làm trước mặt chúng ta. Đuổi theo cũng không ích lợi gì, chúng ta trở về trước, thương lượng một chút xem nên làm như thế nào. Đến chiều thì mọi người trở về thành đô, đến nhà môn của bố chánh sứ. Hỏi gác cổng thì biết Dương Nô Chỉ đã mang theo hộ vệ đi khỏi. Tống Quân Nhi lập tức đoán được, nhất định hắn đến chỗ của Liễu Nhược Băng. Mọi người lập tức đến nơi ở của Liễu Nhược Băng. Quả nhiên Dương Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng đang ngồi bên bờ hồ nói chuyện trong ánh chiều tà. Thấy Tống Nguyệt Nhi trở về, Dương Lưu Chỉ rất cao hứng, mời nàng ngồi xuống để hỏi kết quả. Tống Nguyệt Nhi đơn giản thuận lại mọi chuyện đã kinh qua. Nghe nói Phương Tiệm không ngờ cũng bị đâm chết giống Ngô Sảo Trinh. Dương Lưu Chỉ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng quan tâm hơn về chiếc giày thêu hoa, liền hỏi. Vân Nhi, con nhìn thấy được chiếc hài ở hiện trường hay không? Tống Nguyệt Nhi lắc đầu. Bọn họ đang khiêng quan tài đi ra, nếu như con tới trực tiếp đòi hỏi, chỉ sợ người ta sẽ không nể mặt. Dương Lưu Chỉ nói, trước mắt chiếc hài thêu hoa này không hề có liên hệ trực tiếp tới án, không cần phải tra gấp. Tên Lý Thiên Bằng mới chỉ nghe Vân Nhi đột nhiên nói hắn là người của thuyền bang, còn chưa làm gì hắn thì hắn đã uy hiếp cùng cha hắn tới Kim Loan Điện để kiện chúng ta. Phản ứng như vậy hơi quá phận. Án theo lý mà nói, nếu như lòng hắn không có quỷ, sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Tống Quân Nhi hậm hực. Không sai, muội cảm thấy tên Lý Thiên Bằng này âm dương quái khí, dù gì cũng không phải là người tốt. Nói đến đó, nàng nhớ tới bộ dáng háo sắc của hắn, không khỏi chán ghét phi thường. Dương Nô Trì nhìn nước trong hồ trầm ngâm. Ta tới Tứ Hương Lâu điều tra rồi. Lúc Ngô Sảo Trinh bị giết, Lý Thiên Bằng đích xác ở đó uống rượu đến trời sáng. Hắn không có thời gian gây án. Đúng à, Tống Quân Nhi nói. Khuông Di, Lý Thiên Bằng không có thời gian gây án. Phương Tiệm thì bị cùng hung thủ giết chết, cũng không có khả năng là hung thủ. Như vậy thì chỉ còn lại Tí Di Nương Hoa Tưởng Dung. Ta cũng đã tra qua Hoa Tưởng Dung. Đêm đó, ả hầu hạ Ngô Tử Nhân Ngô Đại Nhân. Ngô Đại Nhân cũng chứng minh đêm đó ả không có ra ngoài. Sơn Nô Chỉ trầm giọng nói. Như vậy đành bó tay. Bốn người hiểm nghi đều được bài trừ. Vậy là thế nào đây? Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ hỏi. Ca, huynh không phải nói huynh tiến hành kiểm tra cái gì đó sao? Có phát hiện được gì không? Dương Nô Chỉ đã kiểm nghiệm, phát hiện trong mấy dấu tay ở trên cửa, đích xác có của Khung Di. Trên mặt của Ngô Sảo Trinh, trên môi và hai ngực không hề có dấu nước bọt. Hỏi kỹ thì biết là lúc Ngô Sảo Trinh nhập liệm đã từng bị tắm rửa, lau sạch cơ thể. Nhưng mà hắn lại phát hiện ở trong nước bọt vòm miệng của Ngô Sảo Trinh có một loại nước bọt có nhóm máu khác với nhóm máu của Ngô Sảo Trinh, hơn nữa lại là của nam. Như vậy thì trước khi nạn nhân tử vong đã từng hôn môi hôn miệng với một nam nhân. Kinh qua so sánh thì nhóm máu tương đồng với Khuông Di, nhưng mà do không có cách gì tiến hành kiểm nghiệm DNA nên không thể nào chứng minh nước bọt ấy là của y được. Do đó, chỉ bằng sự giống nhau về nhóm máu vẫn còn chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Dấu tay ở cửa sổ và sự tương đồng về nhóm máu trong nước bọt không thể làm chứng cớ chứng minh điều gì ở Minh Triều, thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói. Cho nên, dùng hiện giờ ở trong thâm tâm Dương Nô Chỉ, Khuông Di đã trở thành kẻ hiểm nghi trọng đại. Nhưng kết luận này lại không thể thông qua suy đoán mà nói ra, không có chứng cớ phù hợp với quy định của Minh Triều. Hơn nữa, Khuông Di lại có chứng cớ không có mặt ở hiện trường, trong khi đó thì những dấu tay ở cửa sau có thể đã được lưu lại trước đó. Và do Khuông Di và người chết ước hẹn chung thân một cách riêng tư, nụ hôn môi kia giữa hai người cũng không thể nói nên điều gì. Cho nên, Dương Nô Chỉ không dám động vào tiến sĩ Khuông Di, có cha là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ này. Hắn cần phải tìm thêm chứng cứ. Và thế là, hắn đến cẩm y vệ thiên hộ sở của Tứ Xuyên, đàm phán với thiên hộ sở Trầm Sĩ Xanh một hồi, sắp bày sự giám thị nghiêm ngặt đối với Khuông Di, đồng thời cũng bố trí giám thị đối với Lý Thiên Bằng. Nhưng Khuông Di, Lý Thiên Bằng suốt ngày cứ rú rú trong phủ, không ra cửa, cũng không lên khỏi cửa sau. Dương Nô Chỉ và Trầm Sĩ Xanh chẳng còn biện pháp nào. Dương Nô Chỉ quyết định không thể bị động ôm cây đợi thỏ mãi, bởi vậy mới tìm tới Liễu Nhược Băng thương lượng xem nên làm thế nào. Nghe Tống Quân Nhi hỏi, Dương Nô Chỉ chỉ biết lắc đầu. Không có tiến triển gì cả. Vừa rồi ta đang cùng Nhược Băng thương lượng xem nên làm thế nào. Nhược Băng đưa ra một kiến nghị ta cảm thấy rất tốt, chuẩn bị thử xem sao. Hả? Kiến nghị gì? Tống Nguyên Nhi hiếu kỳ hỏi. Dương Nô Chỉ và Lý Nhược Băng đưa mắt nhìn nhau cười cười. Dương Nô Chỉ nói, hung thủ giết chết Ngô Sảo Trinh dùng chiêu thức chỉ có đệ tử của Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương ở Đoá Cam mới biết. Hơn nữa, loại chiêu thức này cần nội công quái dị của chúng và phải đạt tới một trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Nếu chỉ có chiêu thức mà không có loại nội công quái dị đó cũng không đánh ra được. Như vậy thì chẳng những nội công quái dị mà còn phải cao thâm, phạm vi điều tra rất nhỏ. Đúng à, Tống Quân Nhi ngắt ngang lời Sương Nô Chỉ, vui mừng hớn hở. Chúng ta từ đầu điều tra lại, xem có những người biết môn công phu đó. Trong lúc Ngô Sở Trinh bị giết, họ đang ở đâu? Từ đó có thể phát hiện trắng đen được ngay, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì chúng ta xuất phát chừng nào? Ngay bây giờ. Tống Quân Nhi là người nóng tính, nói gió là phải có gió ngay. Cái đó cũng không thể gấp được, nên bảo Ngọc Tắc Thần Sơn cách thành đô cả ngàn dặm, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi sớm. Ngay trong ngày, Dương Lô Chỉ đã phái người đi mua hai chiếc xe ngựa lớn, một chiếc để dành cho hắn, Hồng Lăng và Tiểu Hắc Cẩu, còn chiếc lớn hơn thì dành cho Liễu Nhược Băng và cũng là chỗ để họ hàn huyên với nhau lúc ban ngày. 200 nam nữ hộ vệ khác cùng Kim Sư Gia thì đều cưỡi ngựa. Ngoài ra còn có xe ngựa chất đầy đủ dụng cụ phòng hộ, chuẩn bị xong đâu đấy. Cả đoàn người mới rầm rộ lên đường, nhắm thẳng Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn ở Đóa Cam. Rời khỏi thành đô, quan đạo gập ghềnh rành sóc, Dương Nô Chỉ và Hồng Lăng cùng ở với hai thầy trò Lữ Nhược Băng vào ban ngày. Ban đêm thì quay về xe ngựa của mình hoặc là ngủ ở trong lều. Lữ Nhược Băng mang thai, sơn lộ gập ghềnh không ngớt, rằn sóc liên hồi. Do đó xe ngựa không thể đi nhanh, chỉ biết từ từ mà tiến tới biên cảnh Cam Đoá. Lữ Nhược Băng nhờ Tống Quân Nhi chuẩn bị cho mấy tấm thảm gia hộ để chập mắt nghỉ ngơi. Rằn sóc mấy ngày, Sương Nô Chỉ vốn muốn ngủ nghỉ một chút, nhưng có Tống Quân Nhi cứ tung tăng sôi nổi bên cạnh, muốn nghỉ cũng quả thực là chuyện khó, cho nên đành ngồi dậy cùng với Tống Quân Nhi, Hồng Lăng, gieo xúc sắc uống rượu. Lê Nhược Băng thì không thể uống rượu, nàng sắp sửa lâm bồn, thân hình rất nặng nhọc, cho nên nằm một bên nghỉ ngơi. Không biết trải qua bao lâu, sau khi giáng chiều buông xuống, xe ngựa cũng dừng lại. Nam Cung Hùng lén vén giảm xe giày, thò đầu vào thưa. Tước gia, chúng ta sắp sửa tiến nhập vào địa giới của Đóa Cam. Ngài và các vị cô nương đây có muốn xuống đi lại một chút hay không? Hiện giờ là hoàng hôn, phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Dương Nô Chỉ giao xúc sắc cứ thùa mãi, uống rượu đến đầu hôn mắt váng. Lại bị hai nữ nhân thu thập không biết hạ chẳng thế nào. Hiện giờ nghe Nam Cung Hùng nói như vậy, khó khăn lắm mới có chỗ để mượn cớ. Làm gì bỏ qua, quỷ đi mấy bước. Đến cạnh Liễu Nhược Băng vuốt tóc nàng. Nhược Băng, nàng có mệt không? Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, chúng ta xuống đi lại một chút. Liễu Nhược Băng cũng nghe lời Nam Cung Hùng nói, nhưng nàng cảm thấy thân người mệt mỏi. Người và Vân Nhi, Hồng Lăng đi đi, ta không muốn động đậy. Dương Nô Chỉ không chịu, rẩu môi như một em bé, làm ra vẻ không vui. Liễu Nhược Băng phì cười. Coi người kìa, đã là tức xa rồi mà như hài tử vậy. Thôi được. Nói xong bò người dậy, Tống Quân Nhi thấy vậy vội vã khoác một chiếc áo lông chồn màu vằn nước lên vai của Liễu Nhược Băng. Dương Nô Chỉ, Hồng Lăng và Tống Quân Nhi cẩn thận dìu đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe. Phía trước là địa giới Đóa Cam rồi sao? Dương Nô Chỉ bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Phía trước tuyết sơn liên miên, nửa mặt trời đã khuất xuống sườn núi, ánh lên sắc hồng nhiễm đỏ cả triền núi và mặt đất. Bãi cỏ, nước sông, còn có trâu dê nhàn tản gặm cỏ, đều được phi lên một tầng kim sắc. Mọi thứ đều được khoác lên một lớp hào quang vô cùng mỹ lệ. Dương Nô Chỉ cởi giày đi chân trần chạy trên cỏ. Do chưa đổ tuyết cho nên trời chưa lạnh lắm. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ chạy trên cỏ như một hài tử, cũng học theo hắn cởi giày chạy một hồi. Hồng Lăng đỡ Liêu Nhược Băng đứng một bên nhìn bọn họ mà cười. Trước khi đến đây, Dương Nô Chỉ nhất mực cho rằng Đóa Cam là một địa phương rất giống với sa mạc, hay chẳng qua là một chốn man di hoang vắng. Nhưng mọi chuyện trước mắt thì dường như đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Khung cảnh ở đây không ngờ lại đẹp một cái đẹp của thế ngoại đảo nguyên. Ở xa xa ẩn ước có thể thấy được vài chốn dân cư thừa thớt, lại có những chùa miễu màu đỏ, núi xa xa. Dân cư xong việc ý ới gọi nhau, sánh với sự trữ tình, bắt người dưới tịch dương tạo nên sự hài hòa cân đối. Không xa đó, một dòng suối trắng nhỏ từ trên triền núi tuyết uốn éo chảy xuống, nước chảy dí rách trong tới tận đáy. Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi thương lượng, chạy đến định đỡ Lê Nhược Băng đến bờ suối. Lê Nhược Băng đẩy tay Dương Nô Chỉ ra. Không cần đỡ, ta làm gì có chuyện không chịu được như các người nghĩ. Hiện giờ cho ta cưỡi ngựa chạy 100 dặm ta cũng không có vấn đề gì. Lê Nhược Băng tính tình hiếu cường, thực tế không quen bị người khác coi mình là bệnh nhân, cứ nhất mực chiếu cố bảo hộ. Dương Lô Chỉ vẫn không rời cánh tay của nàng ra, cười hăng hắc. Nàng nghĩ gì vậy chứ, ta đâu có đỡ nàng. Rồi chúi đầu tới, khẽ nói vào tai Liễu Nhược Băng. Ta là đang đỡ tiểu bảo bối trong bụng nàng. Đó là cái mạng của hai chúng ta, không thể có nửa điểm sơ suất gì. Liễu Nhược Băng mỉm cười, cứ mặc cho hắn đỡ, bước trên bãi cỏ mềm đến cạnh dòng suối trong mát ngồi xuống đất. Thái dương còn chưa hoàn toàn lặn thì ánh trăng không ngờ đã ló dạng trời đông. Ánh sáng màu vàng nhạ chiếu trên đỉnh núi tuyết đổi thành một màu vàng mời gọi. Ánh trăng không nên xuất hiện ở góc sán lạnh nhất của một nơi yên tĩnh thế này à. Cảnh sắc nơi này mê người như vậy, Dương Lô Chỉ quyết định đêm nay lưu lại đây. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ vội vã dựng lều, nhặt củi nhóm lửa. Dương Lô Chỉ đưa tay vào trong dòng suối thử, cảm thấy hơi lạnh. Hiện giờ là mùa đông, nước trên núi vẫn chảy xuống không ngừng. Nhưng dù sao, ở chỗ này cũng là chỗ trúng, dù chưa kết băng nhưng lạnh thấu xương. Tống Quân Nhi cũng cho tay vào trong nước, nàng không sợ lạnh, nhìn thương Dương Lô Chỉ cười. Rồi khoát một vốc nước, vắt vào mặt hắn. Được à, cô nhóc này. Dương Lô Chỉ hất lại nước vài cái, Tống Quân Nhi cười khanh khách tránh đi. Trời tối sao mọc đầy, mấy đông lửa cháy vừng vừng chiếu hồng cả bãi cỏ. Dương Lô Chỉ và Tống Vân Nhi đỡ Liễu Nhược Băng trở lại đống lửa. Hồng Lăng đã thêm mấy khối chăn nỉ và giá hổ trải lên trên đám cỏ cạnh đó. Chờ Liễu Nhược Băng ngồi xuống mới mang một cái áo khoác to bằng lông da hồ ly để cho Liễu Nhược Băng đắp. Dương Lô Chỉ và Tống Vân Nhi thì chia ra hai bên trái phải ngồi xuống cạnh Liễu Nhược Băng. Hồng Lăng thì ngồi sát Dương Lô Chỉ. Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng các hộ vệ đã đem các món ăn uống bày khắp một vòng tròn, rồi chia nhau ngồi quanh bếp lửa. Cảnh trí như thế, ánh trăng như thế, bên cánh cạnh có những nữ nhân yêu thương mình như thế, cảm giác của Dương Lô Chỉ thật là dễ chịu. Mọi người cùng ngồi dưới ánh trăng sao, cùng nhau ăn uống bên đống lửa bập bùng. Dương Lô Chỉ dọc đường đã uống mấy phần say, giờ lại uống liên tục vài bôi nữa, hứng chí đại phát, cầm một chung rượu hướng về phía ánh trăng. Ngâm một đoạn trong bài Nguyệt Hạ Độc Trước, tức là một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch. Hoa gian nhất hổ tiểu, độc trước vô tương thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Dịch thơ là có rượu không có bạn, một mình chuốc dưới hoa, cất chén mở trăng sáng, mình với bóng là ba. Không đúng, Tống Vân Nhi đã uống đến đỏ mặt kêu lên. Cái gì gọi là uống một mình không có người thân? Muội tính sao? Sư phụ đây, còn có nhà đầu sinh Hồng Lăng của huynh nữa, không tính hả? Xong bàn tay thon của nàng chỉ hết một vòng bọn Nam Cung Hùng và Hạ Bình. Còn có bọn họ nữa, chẳng lẽ đều là gỗ hết hay sao? Huynh lúc này dùng thơ của Lý Bạch, tuy ý cảnh thì đúng, nhưng nhân số thì không đúng, phải phạt rượu. Liễu Nhược Băng cười nói, đúng à, tu chỉ ngâm sai, đáng phạt. Phạt thì phạt, hà hà, chỉ cần cảm tình đúng thì cứ uống cho quốc cần câu. Lưng dựa lưng luôn. Dương Lô Chỉ dựa lưng vào đầu vai Liễu Nhược Băng, ngửa cổ uống cạn. Tống Vân Nhi nói, phạt rượu rồi, giờ phạt huynh ngâm tiếp một bài. Hồng Lăng nói, như vậy thì không công bình, nếu như lão gia đã bị phạt rượu thì tự nhiên phải đến lượt Tống cô nương ngâm thơ. Đôi mắt phượng mỹ lệ của nàng chuyển sang nhìn Liễu Nhược Băng hỏi, người nói xem có phải không, Liễu tiền bối? Liễu Nhược Băng gật gật đầu, đúng vậy, Vân Nhi không được đàn áp Tu Chỉ quá. Hả? Con đàn áp huynh ấy, rõ ràng sư phụ người và Hồng Lăng xú nhà đầu này giúp huynh ấy ăn hiếp con. Sao, không uống nổi nữa hả? Dương Lô Chỉ dùng kế khích tướng. Uống thì uống, Tống Vân Nhi cầm chung rượu lên, uống ực cạn sạch, làm rất vẻ y thương. Ai bảo ta là đổ nhi duy nhất của sư phụ thiên hạ đệ nhất võ công chi? Sư phụ có lệnh, đổ nhi không dám không tuân. Tống Vân Nhi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng mà ngâm. Ngã dục thừa phong quy khứ, hiệu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tại tự nhân gian. Chú thích, đây là trích ở bài Thủy Điêu Ca Đầu của Tô Đông Pha. Dịch nghĩa là ta toàn cưỡi gió đến thăm, lại e lầu quỳnh địa ngọc cao ngất, làm sao với đành. Làm sao với tới, đành múa trong bóng trăng thanh, chẳng thế có khác gì. Hay cho câu là ta toàn cưỡi gió đến thăm. Dương Lô Chỉ phố tay. Nếu như ngâm hay vậy thì nhất định là phải thưởng một chung. Hắn quay sang Liễu Nhược Băng, đúng không Nhược Băng? Liễu Nhược Băng mỉm cười, đưa ngón tay trắng mút điểm lên trán của Dương Lô Chỉ. chỉ có ngươi là chủ ý quỷ quái rất nhiều. Nếu như vừa rồi Vân Nhi chúng ta hợp nhau ăn hiếp nó, thì nếu như không ăn hiếp thêm lần nữa, vậy thì không đúng với câu nói này. Vậy Vân Nhi, uống thêm ly nữa đi. Tống Vân Nhi rầu đôi môi hồng. Sư phụ, không công bằng. Rồi cúi đầu nhìn rượu trong ly. Uống thì uống, xong lại ngửa cổ uống cạn. Mọi người vỗ tay khen, cùng nâng ly uống cạn. Dương Đức Chỉ thỏ tay ôm vào đầu vai của Hồng Lăng. Ây, nhà đầu sinh, đến lượt em ngâm thơ. Em không biết ngâm thơ. Hồng Lăng vừa rồi uống liền mấy ly, vốn là không có tiểu lượng mạnh. Giờ nghe Dương Đô Chỉ bảo vậy, đầu lại càng quay cuồng, đứng dậy định chạy. Dương Đô Chỉ liền kéo ngay lại. Chạy đi đâu, không ngâm không được. Lão gia, tha cho Hồng Lăng đi, em uống rượu thế có được không? Cũng được, vậy thì uống liền ba ly. Dương Đô Chỉ mang cách ép rượu, ngọt như mía lùi trên bàn rượu ra ép. Hồng Lăng giật nảy mình, hiện giờ đầu óc đã quay cuồng. Uống liền ba ly thì chắc nằm gục luôn tại chỗ, cho nên xua tay lia lịa. Lê Nhược Băng cười nói, không biết ngâm thơ thì hát đồng sao cũng được, hát đồng sao đi. Đúng, hát đồng sao. Dương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi đều vỗ tay khen phải. Hồng Lăng vốn nhút nhát, nếu là ngày thường ở trước mặt nhiều người như vậy, ngay cả một câu cũng nói không chọn, chứ đừng nói gì là hát sướng. Nhưng hiện giờ đã uống, khá say, lại thấy Dương Nô Chỉ hứng chí yêu cầu như vậy, cũng mạnh dạn lên một chút. Học theo dáng vẻ của Tống Vân Nhi, cầm một chung rượu đứng dậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất tiếng. Đại nguyệt lượng, tiểu nguyệt lượng, ca ca khởi lai, học mệt lượng, tẩu tẩu khởi lai, đả hài đẻ, bà khởi lai nhu mễ, nhu mễ đắc phún phún hương, đả khởi la cổ tiếp yêu nương nhĩ mặt khóc, mình niên cấp nhĩ tải nhu cốc khai hoa, tiếp nhĩ cật ba, nhu cốc kết tử, tiếp nhĩ cật tẩu thị. Tạm dịch là ánh trăng tròn, ánh trăng khuyết. Ca ca thức dậy học đan lát, tẩu tẩu thức dậy làm đế hài, mẹ chồng thức dậy lo vo gạo. Vo gạo nấu cơm thơm phương phức, gõ lên chiêng trốn tiếp yêu thương. Yêu thương yêu nương bà đừng khóc, sang năm ta cấp bà hạt thóc nở bông cho bà ăn bánh ngô, thóc lúa kết hạt cho bà sực cứt chó. Ha ha, mọi người cười lớn. Hồng Lăng là một tiểu cô nương xinh đẹp, hát bài đồng dao thô tục này thật đúng là làm người ta nhịn không được cười. Tống Một Nhi cười đến nỗi lăn cả vào lòng Liễu Nhược Băng, còn Dương Đô Chỉ thì cười ngã ngửa xà bãi cỏ, bò lê bò càng đau cả bụng. Hồng Lăng đỏ mặt cười trừ rồi trở về chỗ ngồi. Dương Đô Chỉ bò dậy từ bãi cỏ vẫn nhịn không được cười. Hồng Lăng, ha ha, cái bài này là ai dạy cho em chứ? Em ở Ba Châu nghe bọn họ hát cho nên thuộc lòng. Hèn chi ta cảm thấy, ha ha, đây dường như là đồng dao của Tứ Xuyên. Dương Nô Chỉ cười đến nỗi thở không ra hơi, một tay ôm bụng, một tay rót rượu. Hay, đồng dao hay thì hay, mà do em hát lên hiệu quả còn tuyệt vời hơn. Nào, thưởng cho em một chung. Hồng Lăng biết chung rượu này tránh không được, thấy Dương Nô Chỉ vui vẻ, lòng nàng cũng cao hứng, uống một chút, nghỉ một chút, cuối cùng cũng uống cạn. Chú thích của người dịch, bài đồng dao này tên là Đại Nguyệt Lượng, được tác giả trích ở trong tập Trung Quốc truyền thống dân ca tuyển do Nhà xuất bản Nhân dân của tỉnh Quảng Tây xuất bản vào năm 1983. Tập hợp 323 bài dân ca đồng dao tập trung vào các đề tài biểu đạt tư tưởng, tình cảm, giáo dục, con trẻ, miêu tả cái đẹp trong lao động, trong sáng tạo. Thực chất thì trong dân gian, bài Đại Nguyệt Lượng này có rất nhiều phiên bản. Ví dụ như chỗ yêu nương, tức là con quỷ cái yêu tinh, có phiên bản dùng thành cô nương. Nó là một bài ca dao tả về cảnh cực khổ của nông dân, mô tả cái đẹp phản thẩm mỹ trong lao động. Ngược lại với những bài ca ngợi tính thẩm mỹ trong lao động, thì trong những bài dân ca chuyên phản ánh ý nghĩ thẩm mỹ lao động này, nữ giới thường được đề cập tới. Ví dụ như bài Đinh Đinh Miêu, tức là mèo đinh đinh, có đoạn là Đinh Đinh Miêu, hồng chảo chảo, ngã gia hữu, cá xảo tàu tàu, hội tả tự, hội tiêu hoa, hoàn hội hạ điển, chúng trang giả. Nghĩa là mèo đinh đinh vuốt hồng hồng, nhà ta có một cô dâu giỏi, biết viết chữ, biết thêu thùa, lại còn xuống ruộng cày và cấy. Các phiên bản khác của bài Đại Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng, Đại Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng, ca ca khởi lai, học mộc tượng, tẩu tẩu khởi lai đả hài đẻ, bà khởi lai trưng nhu mễ, trưng đích bồng hồng lương, Sao khởi là nhân tiếp cô nương, cô nương ải ải, giả cấp bằng giải cước cước, giá cấp bằng hạp trủy tiêm, giá cấp bạch liên hoạt hoạt, hoặc là hoa hoa, tha tiểu, thị, nhĩ mụ mụ. Có nghĩa là ánh trăng tròn, ánh trăng khuyết, ca ca thức dậy học đan lát, tàu tàu thức dậy làm đế hài, mẹ chồng thức dậy lo vo gạo, trưng ra cỏ bồng thơm, gõ thanh le liên tiếp cô nương thấp quá gả cho con cua con cua nhiều chân gả cho bạch hạc mỏ dài gả cho bạch liên ở đây là sen trắng, bạch liên nhiều hoa là bà mẹ mày đấy. Hoặc là ca ca khởi lai học mệt lượng, tàu tàu khởi lai trưng nhu mễ, trung đích bổng hương đã khởi la cổ tiếp cô nương tiếp đáo môn khẩu, khảm thượng, tài cao lương bất kết tử, tài gia tử bất khai hoa, tài đông qua bất trưởng mau, tài hồng điều bất kiên đẳng, ngạ tử tha mụ nhất gia nhân. Có nghĩa là ánh trăng tròn, ánh trăng khuyết, ca ca thức dậy học đan lát, tàu tàu thức dậy lo vo gạo, trưng ra cỏ bồng thơm, gõ thành la lên tiếp cô nương tiếp lấy ra cửa ruộng gieo, được cao lương không kết hạt, dừa nước không trổ hoa, được bí đao không mọc lông, lá khoai lang không ra dây, thì đói chết mẹ cả nhà chúng nó. Chương 395, giọt lệ trong veo. Cười mệt rồi, bụng lại bắt đầu kêu rột rột, Sương Nô Chỉ liền hỏi Liễu Nhược Băng. Đói chưa, ta nướng, nướng cho một miếng thịt trâu. Liễu Nhược Băng gật gật đầu, Dương Nô Chỉ liền lấy từ trong cái túi lớn ra một khối thịt trâu, định thò vào trong cái que sắt. Nam Cung Hùng từ xa nhìn thấy thưa. Tức ra, chờ một chút, tôi đã phái hai huynh đệ đến thôn trang gần nhất, xem coi có mua được mấy con dê hay không. Trong thời tiết như thế này, mà thịt dê rất mập, chúng ta nướng thịt dê ăn với tuyết thì tuyệt vời. Được lắm, Dương Nô Chỉ khen, dê nướng chui, thật là hay. Hà Bình giơ tay chỉ về phía xa, vui mừng reo lên. Đến rồi, bọn họ đã trở về. Mọi người quay đầu nhìn theo hướng chỉ của Hạ Bình. Quả nhiên trên lộ xa xa, có hai khoái mã đang chạy tới. Phía sau có chở một cái bao lớn. Sương Nô Chỉ cao hứng nhảy cẫng lên, cởi mũ xuống hò hét. Cũng không biết là hò hét cái gì. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng cười đùa gọi ý ới. Tiểu Hắc Cẩu thì chạy chỗ này chỗ kia, sủa gâu gâu liên tục. Liễu Nhược Băng nhìn Sương Nô Chỉ hưng phấn giống như một đứa bé. Tự nhủ ai mà tin đó là một nam nhân trầm ổn, trí tuệ và quả cảm ngày thường. Hai thớt ngựa chạy tới trước mặt họ, trong đó có hộ vệ còn đuổi theo Lý Thiên Bằng tên là Tề Phi. Trên lưng ngựa hai người này quả nhiên là mấy con dê đã giết thịt xong. Nam Cung Hùng tiếp lấy một túi lớn từ tay của Tề Phi, bước lại trước mặt Sương Nô Chỉ, cười ha hả thưa. Tiếc ra, chúng tôi còn mua thêm cho người hơn 10 cân rượu sữa dê thượng hảo hạng. Chờ một chút nướng dê xong, ăn thịt dê, lại uống rượu sữa dê, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Được được, quá tốt rồi. Dương Nô Chỉ vỗ mạnh vai Nam Cung Hùng, hai người cười lớn. Chuyện nướng dê thì dĩ nhiên sẽ do Hồng Lăng chỉ huy. Một mình nàng thì dĩ nhiên không kham nổi, cho nên Hạ Bình đã phải mang theo mấy nữ hộ vệ tới phụ trách. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn các loại hương liệu, giờ nêm ướp lên thịt dê rồi sỏ treo lên nướng. Hồng Lăng dùng lời nói ngọt ngào chỉ huy các nữ hộ vệ bôi thêm mỡ và phụ liệu lên thịt dê. Liễu Nhược Băng hứng chí nói, đừng quên bỏ thêm một chút là vào phối liệu thì là như vậy thì sẽ không làm mất đi hẳn mùi tanh mà còn làm cho thịt dê có mùi vị và ngọt hơn. Tể Phi vỗ đầu, đúng rồi, tôi sao lại quên chuyện này chứ. Vừa rồi chúng tôi mua dê trong thôn, nhà đó còn chuyên môn giao cho những bột phấn tự nhiên gì đó. Nói chỉ cần bôi những phấn này lên thì vị đạo sẽ ngon hơn. Tiên bối làm sao biết được? Sương Nô Chỉ cười hì hì. Cái đó thì có gì đâu mà kỳ quái. Nhược Băng của ta không những võ nghệ cao cường mà còn làm món ăn rất ngon, không kém gì Hồng Lăng đâu. Hắn nhớ đến lúc xưa ở trên vách đá được Liễu Nhược Băng hầm cho một con gà thơm phức. Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt hắn khẽ lắc đầu. Dương Nô Chỉ sững người, lập tức phát giác vừa rồi hắn nói đã quá thân mật. Rất may là mọi người đều bị chuyện nướng dê hấp dẫn sự chú ý không nghe kỹ. Hắn lén lén thở phào, tự nhủ chuyện này không phải chơi, nhất định phải chú ý kỹ sau này. Chẳng mấy chốc thì không khí bắt đầu lan ra, mùi thịt nướng thơm lừng. Hồng Lam tự thân nướng một con dê dành riêng cho bọn Dương Nô Chỉ dùng. Hắn ngồi cạnh Liễu Nhược Băng, nhìn cái đùi dê mập phi vàng ươm đang chảy mỡ mà nuốt nước miếng ừng ực. Liễu Nhược Băng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng yêu thương nhìn hắn, trong mắt đầy nhu tình. Than lửa ánh hồng gương mặt của Liễu Nhược Băng mỹ lệ vạn phần. Chẳng mấy chốc, Hồng Lăng vui mừng reo lên. Được rồi, có thể ăn, mọi người động thủ đi. Mọi người cùng hoan hô, Hồng Lăng đã bày ra một miếng vải trắng trước mặt Dương Nô Chỉ, rồi đặt trên một cái bàn gỗ. Tuy nhiên, con dê này đối với nàng quá lớn, lại nóng nữa, nàng không thể nhấc tới được. Nam Cung Hùng bước lại. Hồng Lăng cô nương, có cần khênh con dê này xuống hay không? Hồng Lăng gật đầu. Mang xuống trước, cắt một chút vừa đủ ăn thôi. Phần còn lại thì nướng lửa nhỏ để giữ hơi nóng, chứ nếu để nguội thì ăn không ngon. Nam Cung Hùng cầm cái đầu cây xiên hô một tiếng lên. Con dê nướng nặng mấy chục cân bị hắn nhấc lên thật bình ổn, rồi từ từ đưa tới đặt trên cái bàn trước mặt Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ lại nuốt một ực một ngụm nước bọt. Hắn nhìn lên nhìn xuống con dê đầy mỡ, tán phát ra một mùi hương mê người mà không biết ra tay cắt ở chỗ nào. Tống Nguyên Nhi cũng nhìn tạ nhìn hữu con dê mập này, ồn ào. Có thể ăn rồi phải không? Ta sắp đói muốn chết rồi đây. Con này to thật, bảo ta làm sao ăn? Trực tiếp ôm nó mà gặm hả? Nàng nhìn con dê đã nướng vàng, giang tay giả vờ ôm, dáng vẻ vô cùng khả ái, khiến mọi người đều phải phì cười. Dương Nô Chỉ cười ha hạ bảo, nhà đầu ngốc, muội mà làm thật như vậy thì đừng nói cái miệng của muội phải chịu tai ương. Nhưng nước bọt của muội rơi ra ngoài, ngoài ta chịu ăn thì còn ai dám ăn nữa. Tống Vân Nhi đỏ mặt, len lén nhìn sư phụ, phát hiện Lưu Nhược Băng vẫn mỉm cười như cũ, nên mới trợn trừng mắt với Dương Nô Chỉ. Tề Phi bước lại lấy từ trong người ra mấy con dao nhỏ, khom người đưa ra trước mặt Dương Nô Chỉ. Thực ra, đây là một loại dao cắt thịt rất hữu danh mà chúng tôi vừa mua ở vùng này. Là bà tánh ở đây đều thích mang theo bên người, ngoài trừ có thể xẻo thịt ăn, còn có thể phòng thân. Bởi vì nó nhỏ và xảo, do đó được người ta rất coi trọng. Dương Nô Chỉ tiếp lấy nhìn kỹ, thấy ngoại hình của con dao này có hoa văn rất giống với loại tiểu tàng đao của người Tạng mà hắn đã từng nhìn thấy trong chuyến viện trợ Tây Tạng lúc còn sống ở thời hiện đại. Đao này rất sắc bén, dưới ánh trăng tán phát ra một thứ hàn quang lạnh người, nên thu lấy đưa cho Liễu Nhược Băng, Tống Quân Nhi và Hồng Lăng mỗi người một cái. Tống Quân Nhi tiếp lấy hiếu kỳ nhìn, quỳ xuống cẩn thận dùng dao cắt một khối thịt dâng cho Liễu Nhược Băng. Sư phụ, người ăn thử một chút coi có ngon không. Liễu Nhược Băng tiếp lấy, khẽ cắn một miếng, nhai nhỏ nhẹ, gật đầu khen. Rất thơm. Hồng Lăng thập phần đắc ý, cũng cắt cho Dương Nô Chỉ một miếng. Hắn không kịp chờ nguội đã bỏ nghe vào miệng nhai, lắc lư khen. Thơm, thật là thơm. Chọc cho Hồng Lăng cười như nắc nẻ. Nam Cung Hùng thấy Dương Nô Chỉ ăn rất cao hứng, vội vàng lấy rượu sữa dê đến, bày ra mấy cái ly to, rồi rót cho mọi người. Ngoài trừ Liễu Nhược Băng thì ai cũng uống một chút. Dương Nô Chỉ uống rất hứng khởi, ăn tới mỡ dính đầy miệng. Có hai mỹ nữ ngồi hai bên, quả là không còn chuyện gì sung sướng bằng. Sau khi uống liên tiếp mấy ly lớn, hơi rượu bốc lên, hắn lại đứng dậy kéo Hồng Lăng. Nào, chúng ta khiêu vũ quanh đống lửa, như vậy mới vui. Dương Nô Chỉ đã thấy Hồng Lăng khiêu vũ rất khéo. Hồng Lăng đỏ mặt, vừa rồi uống thêm mấy ly rượu sữa vào bụng, đầu đã choáng váng. Nghe Dương Nô Chỉ nói vậy, liền xua tay lia lịa. Không không, em đứng còn không nổi nữa, lão gia, tha cho em đi. Tống Quân Nhi liền nói, tha cái gì mà tha, chỉ là khiêu vũ, có gì đâu mà sợ. Đi, ta nhảy cùng với em. Nói rồi kéo tay Hồng Lăng dậy, hai cô nương lắc lắc lư lư đến giữa vòng tròn, cùng với Dương Nô Chỉ nhảy múa. Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng các hộ vệ đồng thanh khen hay, vỗ tay cầm binh khí hay đổ kim loại gõ loảng xoảng để trợ hứng. Hạ Bình dẫn đội hơn chục nữ hộ vệ trẻ tuổi cùng múa sau học, vây quanh đống lửa đạp theo bước nhảy thời cổ thập phần náo nhiệt. So với Tống Vân Nhi hay những người khác nhảy tự do thì Hồng Lăng múa lên mới thực sự coi là bổ mắt, mới gọi là có phong vận. Bước nhảy của nàng đơn giản và có quy luật. Mỗi cái cử tay nhấc chân đều lộ rõ thân hình khúc tuyến mỹ diệu thướt tha của một nữ tử trẻ tuổi. Bất chi bất giác, mọi người đều múa may theo động tác của Hồng Lăng, vũ bộ đồng nhất càng sẽ nhìn hơn. Ăn thịt dê nướng, uống rượu sữa dê, nhảy múa bên bếp lửa hồng, cho tới khuya mọi người mới tan. Nam Cung Hùng đã an bày các hộ vệ cảnh giới, cho nên mọi người an tâm nghỉ ngơi. Lều của Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng đã được dựng xong. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng bày mền gối, Liễu Nhược Băng nói với Dương Thu Chỉ. Thu Chỉ, cùng ta đến bờ suối ngồi một chút. Được, Dương Thu Chỉ đỡ Liễu Nhược Băng, hai người đi trên cỏ mềm tới dòng suối thanh tĩnh ngồi xuống. Nơi này cách xa đống lửa, thảo nguyên mùa đông rất lạnh, nhưng Liễu Nhược Băng có tuyệt thế võ công, không cảm thấy gì. Còn Dương Thu Chỉ thì lại mặc rất dày, hơn nữa cũng đã tập võ công được nửa năm nay. Thân thể so với trước đây cường tráng hơn nhiều, cũng không sợ lạnh. Hai người ngồi trên bãi cỏ, nhìn bầu trời đầy sao trong đêm đông lặng lẽ. Không ai cất lời trước, sợ sẽ phá tan đi sự yên tĩnh dễ chịu này. Thật lâu sau đó, Dương Nô Chỉ khẽ nói. Nhược Băng, nếu hai ta sau này cứ bĩnh viễn ngồi mãi thế này, thì hay biết mấy. Nếu Nhược Băng không hồi đáp, Dương Nô Chỉ chỉ nhìn bầu trời đầy sao, nhìn trời đêm vô biên vô tế, không hề chú ý Liễu Nhược Băng ở bên cạnh đã ứa ra một dòng lệ trong veo. Dương Nô Chỉ nói, sau này em bé của chúng ta lớn rồi, hai ta sẽ đưa nó trở về đây, bảo cho nó biết. Năm xưa cha mẹ đang ngồi đây nhìn sao trên trời, thật là có ý tứ. Nàng nghĩ có được hay không, Nhược Băng? Liễu Nhược Băng vẫn không hồi đáp, Dương Nô Chỉ cảm thấy hơi lạ, quay lại. Bây giờ mới phát hiện gương mặt đẫm lệ của Liễu Nhược Băng. Dương Nô Chỉ hoảng hồn ôm chầm lấy nàng. Nàng sao vậy? Vì sao lại khóc? Ta nói sai chỗ nào sao? Liễu Nhược Băng lắc đầu, vẫn không nói gì, chỉ khẽ sụt sùi. Dương Nô Chỉ càng hoảng hơn, vừa hỏi vừa hoảng loạn, hôn lên mặt nàng, hôn hết nước mắt của nàng. Liễu Nhược Băng cuối cùng cũng nghẹn ngào. Không có gì, chúng ta về thôi. Dương Nô Chỉ không muốn bất minh bất bạch như vậy trở về, hắn sẽ không thể nào ngủ được suốt đêm mất. Hắn vịn hai vai của Liễu Nhược Băng. Nhược Băng, nàng hãy cho ta biết vì sao lại khóc, có phải ta đã làm sai cái gì hay không? Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Dương Nô Chỉ. Dưới bầu trời đầy sao, giọt lệ trong veo ánh lên những tia sáng khiến người ta vỡ nát con tim. Đôi mắt rượu vợi xa xăm và bất lực khiến cho Dương Nô Chỉ xót gan xót dạ. Liễu Nhược Băng đột nhiên nhào vào lòng hắn ôm chặt, lớn tiếng khóc giống lên. Kỳ thật Dương Nô Chỉ đã phần nào đoán được Liễu Nhược Băng vì sao lại khóc khi nghe hắn nói, bởi vì điều hy vọng duy nhất của nàng chính là được cùng hắn chắp liền cánh, nhưng hắn không thể nào làm được. Sau khi đưa Liễu Nhược Băng trở lại lều, Dương Nô Chỉ quay lại chỗ ngủ của hắn. Hồng Lăng uống say, ngủ rất ngon, nhưng Dương Nô Chỉ chẳng buồn ngủ chút nào. Trong đầu hắn cứ lẩn quẩn thần tình lạc lõng tịch mịch của Liễu Nhược Băng. Cuối cùng hắn mặc quần áo trở lại, ra ngoài lều rồi trở lại dòng suối. Nơi này còn lưu lại khí tức của Liễu Nhược Băng. Có thể nhờ khí tức đó hắn mới tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Đêm đã khuya, xung quanh ẩn ức truyền lại tiếng sói tru. Ngoài trừ các hộ vệ đang cảnh giác đi qua đi lại, những người khác đều đã chui vào lều ngủ. Lửa dần dần nhỏ lại, chỉ còn những khúc củi đỏ hồng tán phát ra hơi ấm sắp tàn. Dương Nô Chỉ lấy hai tay ôm đầu gối, tựa cằm lên đó. Hắn nhớ đây chính là tư thế mà Liễu Nhược Băng thích nhất. Lòng hắn lại dậy lên một trận nhu tình, một thứ tình cảm êm dịu, ấm áp nhưng chan lẫn một chút chua xót áy náy. Một kéo choàng thật lớn khẽ choàng lên vai Dương Nô Chỉ. Không cần quay đầu, hắn cũng biết đó là Tống Vân Nhi. Hắn quen thuộc từng mùi vị trên cơ thể nàng, hoàn toàn khác biệt với khí vị trên người Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Người ta thường nói mùi cơ thể của nữ nhân đều bất đồng với nhau. Dương Nô Chỉ trước khi xuyên Việt tới đây không hề biết, vì hắn không có cơ hội để trải nghiệm. Thế nhưng đến minh triều rồi, nữ nhân bên người hắn càng ngày càng nhiều. Hắn tự nhiên minh bạch những điều này, cảm thấy lời người ta nói rất có đạo lý. Tống Vân Nhi mặc một bộ đồ mỏng manh, váy trắng, giày trắng, trong ánh trăng trông thanh tú xinh đẹp lạ thường. Nàng ngồi sát hắn hỏi, ca, đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì à? Ta cũng không biết. Dương Nô Chỉ nhìn về phương xa, ngẩn ngơ nói. Tống Vân Nhi xoay đầu lại, nhìn sững Dương Nô Chỉ. Có phải nghĩ đến sư phụ của muội không? Dương Nô Chỉ cũng quay mặt lại, mỉm cười miễn cưỡng. Tiểu quỷ cơ linh, bộ nghĩ muội biết tất cả mọi chuyện hay sao? Làm sao muội biết là ta đang nghĩ đến sư phụ muội? Bộ ta không thể nghĩ đến muội hay sao? Huynh sẽ không nghĩ đến muội, vì lúc nào muội cũng ở bên cạnh huynh. Tống Vân Nhi mỉm cười, sau đó xoay mặt đi, nhìn về trời đêm vô tận, u uất thở dài một hơi. Dương Nô Chỉ cười, sao lại thở dài đánh sượt vậy? Sư phụ nhất định rất đau khổ, Tống Vân Nhi trả lời không ăn nhập gì. Dân Nô Chỉ đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì, cũng thở dài theo. Huynh dự định làm sao đây? Tống Vân Nhi quay lại nhìn Dân Nô Chỉ, trong hắc ám nhìn không rõ biểu tình của nàng. Ta cũng không biết. Dân Nô Chỉ thật thà hồi đáp. Nếu mà biết thì ta không phải ngồi ở đây tới phát ngốc thế này. Lời hắn nói chính là sự thật. Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ, phảng phất đã lấy hết quyết tâm. Huynh mang sư phụ của muội đi đi, rời khỏi chốn này thật xa. Tính cách của sư phụ thì huynh biết rồi, người không thể nào làm con chim vàng anh ở trong lầu son của huynh được đâu. Người muốn cùng huynh chắp cánh bay thật cao, thật xa. Lòng Dương Nô Chỉ trầm xuống, không nói gì, ngơ ngẩn nhìn thảo nguyên trời đêm. Đó là một thảo nguyên thật bao la, bát ngát vô cùng tận. Tống Vân Nhi lại u buồn nói tiếp. Sư phụ rùa rồi ôm huynh khóc, huynh nên biết. Sư phụ lúc xưa sở dĩ đáp ứng huynh ngủ lại ở thành đô là nhân vì người đã mang hài tử của hai người. Vì con, người không thể phiêu bạt được. Nhưng một khi hài tử được sinh ra, sư phụ nhất định sẽ mang con đi xa, để lại hai mẹ con. Người ta phiêu bạt sang hồ, huynh nhẫn tâm hay sao? Lời này làm cho Dương Nô Chỉ cả kinh. Hắn một mực nghĩ Tống Ngôn Nhi là một tiểu nha đầu, suốt ngày chỉ biết quậy phá, giỡn hớt cho vui. Nhưng không biết từ lúc nào nàng đã lớn, tự có suy nghĩ của mình, và mọi chuyện cũng nhìn nhận một cách rất chuẩn xác. Muội đã trưởng thành rồi, Vân Nhi. Dương Nô Chỉ bảo. Tống Ngôn Nhi miễn cưỡng cười. Thật hy vọng muội sẽ vĩnh viễn không lớn. Không được lớn, vì trưởng thành rồi thì sư tỉnh sẽ càng phiền não nhiều hơn. Tống Quân Nhi cũng học theo dáng vẻ của Dương Nô Chỉ, khoanh tay, gối đầu, nhìn trời đêm vô biên vô sắc, hỏi. Ca, có phải mỗi nam nhân đều giống như huynh vậy, lúc nào cũng không thỏa mãn với nữ nhân bên cạnh? Cho dù là nữ nhân đó đẹp như tiên, nam nhân trước sau gì cũng chán chê, có phải vậy hay không? Giống như sư phụ của muội vậy, người đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào khác, nhưng huynh lại không nguyện ý bỏ tất cả, cùng với người hưởng thương tân thương ái, tránh mình ở nơi cùng trời cuối đất. Dương Nô Chỉ ngẩn ra, sững sờ nhìn Tống Vân Nhi. Cô gái này quả thực đã trưởng thành rồi. Tống Vân Nhi quay mặt lại nhìn Dương Nô Chỉ. Ca, muội nói có đúng không? Không đúng. Vân Nhi, khi ta và Nhược Băng hoàn hảo thì ta đã có Tiểu Tuyết, Chỉ Tuệ và búp bê Bùn rồi. Muội cũng biết đó, cái chức đặc sứ, tước gia hay chi châu gì gì này của ta, ta cũng chẳng thèm màng tới. Nhưng ta không thể không quan tâm đến mẹ ta, không thể không quan tâm đến bọn Tiểu Tuyết, và còn có muội nữa. Muội bảo ta bỏ hết mọi thứ, đó là xé nát tim của ta ra, muội có biết không? Tống Quân Nhi im bặt, nhất thời hai người chẳng ai nói được câu gì. Thật lâu sau đó, Tống Quân Nhi đưa tay qua, vịn cánh tay của hắn, áp mặt vào vai hắn. Thật xin lỗi, ca, muội nên hiểu nỗi khổ của huynh. Nhưng mà sư phụ đối với muội rất tốt. Từ khi muội biết chuyện tới giờ, chỉ một mực ở bên cạnh muội, muội không nhẫn tâm để người đau khổ. Dương Nô Chỉ vỗ vỗ lên tay nàng. Đừng nói nữa, Vân Nhi, hai chúng ta đều yêu thương Nhược Băng, nhưng hiện giờ ta không tìm được biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề này. Ta nếu như không thể bỏ Tiểu Tuyết cùng mọi người để đi cùng Nhược Băng, thì cũng không thể để nàng ấy một mình phiêu bạt tứ hải được. Như vậy thì phải làm sao? Tống Vân Nhi thở dài. Biện pháp duy nhất là thuyết phục Liễu Nhược Băng tiếp thụ Tiểu Tuyết và mọi người. Chỉ cần nàng ấy bằng lòng, ta cưới muội vào Hồng Lăng xong sẽ không nạp tiếp nữa. Nếu mọi người không tin, chúng ta hãy chuyển tới một hòn đảo hoang ở giữa biển khơi để sinh sống. Chỉ có người một nhà chúng ta, không có nữ nhân nào khác nữa. Tống Vân Nhi phỉ cười. Coi huynh kìa, giống như con nít nói chuyện với ông ngoại vậy. Đảo hoang nào chứ? Chỉ người một nhà chúng ta. Vậy thì củi gạo dầu muối, rồi trà giấm tiêu đường thế nào đây? Con cái lớn rồi phải làm sao? Rồi chúng phải cưới vợ sinh con nữa chứ. Vậy, dù gì chỉ cần Nhược Băng có thể tiếp thụ bọn Tiểu Tuyết, ở lại không đi nữa, đừng nói gì là nạp tiếp, bảo ta làm cái gì ta cũng chịu. Tống Quân Nhi trầm mặc một hồi rồi nói. Trước đây, mỗi lần muội thấy huynh nạp tiếp, muội đều tức giận cả ngày. Nhưng cuối cùng rồi thì muội cũng tìm cách tự thuyết phục chính mình. Muội thật là tốt, Vân Nhi. Dương Nô Chỉ không nhịn được, nâng tay Tống Vân Nhi lên hôn. Đừng ồn, nghe muội nói hết. Tống Vân Nhi rút tay về. Nhưng tính cách của sư phụ muội hoàn toàn khác biệt với muội. Theo quan sát của muội hiện giờ, sư phụ không hề có ý tiếp thụ hiện thực. Do đó muội lo rằng sau khi hài tử được sinh ra, người có khả năng sẽ ly khai chúng ta. Sư Nô Chỉ đã chịu sự thống khổ khi Liễu Nhược Băng bỏ đi, và cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Tống Vân Nhi dựa sát vào hắn, hy vọng có thể dùng tình cảm của mình an ủi vết thương trong lòng Sương Nô Chỉ. Mặt trời từ từ ló dạng sau vách núi, trong tiếng chó sủa, sơn lên, những mái nhà xa xa vẫn vít khói bay. Trong gió sớm, khói và sương từ từ hòa vào nhau, tạo thành một tầng bạch vụ. Sương Nô Chỉ và Tống Vân Nhi rất khuya mới trở về ngủ. Sáng thức dậy, mọi người dùng điểm tâm xong lại đi ngay. Trên đường, Liễu Nhược Băng vẫn ôn nhu nói chuyện với Dương Nô Chỉ như cũ. Trong lúc vô tình, Dương Nô Chỉ vẫn bắt gặp ánh mắt tịch lạc, tràn đầy yêu thương của Liễu Nhược Băng. Điều này khiến hắn càng khẳng định suy đoán của Tống Vân Nhi. Liễu Nhược Băng đang mong muốn ghi nhớ từng thời khắc ở bên nhau này. Nếu như trước khi con của hắn được sinh ra mà không thuyết phục được nàng lưu lại, chỉ sợ sau này sẽ không còn có cơ hội nữa. Liễu Nhược Băng đã từng nói, nếu như nàng không thể trở thành đôi bạn đời nương tựa vào nhau thì sẽ nguyện là một hồng nhan cách thế, thủ tiết nuôi con cho hắn tới trọn đời. Mấy ngày sau, đội ngũ tới một ngôi chùa tên là Cách Nhi Đăng. Dương Nô Chỉ động tâm kéo tay Liễu Nhược Băng. Băng Nhi, chúng ta vào trong chùa một chút được không? Ta muốn cầu phúc cho con của chúng ta. Liễu Nhược Băng lần đầu tiên nghe Dương Nô Chỉ nghe xưng hô với mình là Băng Nhi, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Dọc đường dằn sóc, thân thể cũng vốn mệt mỏi, nàng cũng muốn xuống xe đi lại một chút, cho nên mỉm cười gật đầu, bước ra khỏi mái chùa. Dương Nô Chỉ khoát tay Liễu Nhược Băng, đứng dưới một tòa tháp trắng ở dưới Cách Nhị Đăng, im lặng nhìn lên kim đỉnh trên chùa. Dưới đế của bạch tháp có chạm khắc đầy kinh và hình vẽ của Phật, đón gió cao nguyên vùng Thanh Tạng mang theo mùi bơ sữa thơm lừng. Tống Môn Nhi và Hồng Lăng biết điều quay về xe ngựa. Nam Quang Hùng và Hạ Bình cùng các hộ vệ tản ra xa xa cảnh giới, chỉ còn lại Dương Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng tay trong tay đứng trước chùa, cảm thụ sự tĩnh tu và sự siêu phàm thoát tục của Phật Quang. Bên cạnh chùa này có một vòng chuyển luân kinh, tức là vòng luân hồi ghi đầy kinh thư bằng chữ Tạng. Ở trên đó có một hàng chữ đề Úng Mani Bát Di Hồng đã bị ba ma sát tới bóng loáng. Con đường đá xanh bên cạnh đó cũng đã bị bước chân mài phẳng lì như gương. Những bà già đầu tóc bạc phơ đang không ngừng lùn chuỗi Phật, trong miệng thì niệm chân ngôn, nối đuôi nhau đi vòng qua các tự miếu để niệm kinh. Thu Chỉ, chẳng có tin vào luân hồi nhân quả hay không? Liễu Nhược Băng nhìn những nữ tín đồ đó khẽ hỏi. Dương Nô Chỉ là một pháp y, đương nhiên không thể tin kiếp trước kiếp sau nhân quả luân hồi, nhất thời không biết đáp sao cho ổn. Liễu Nhược Băng nhìn vào vòng chuyển kinh luân tới xuất thần. Câu hỏi đó như hỏi Dương Nô Chỉ mà cũng như hỏi chính bản thân nàng. Dương Nô Chỉ cầm tay, nắm lấy tay nàng, tay còn lại vòng qua vai ôm nàng thật chặt, đưa mắt nhìn lên kim đỉnh, chợt phảng phất như nhìn thấy bến bờ thâm u, từ từ thốt. Kỳ thật thì từ trước ta không tin, nhưng từ khi gặp nàng ta thả tin là có luân hồi. Vì sao? Liễu Nhược Băng xoay lại, dường như đụng mặt vào môi hắn. Dương Nô Chỉ đưa tay vịn lấy vai nàng, kéo nàng lại gần, khẽ hôn lên trán nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nói chậm nhưng rất kiên định. Nhân vì ta biết, ta thiếu chọn kiếp này đối với nàng, sau đó hy vọng có kiếp sau, như thế ta sẽ cả đời ở cạnh chỉ một mình nàng mà thôi. Thu Chỉ, Liễu Nhược Băng nhào vào lòng Dương Nô Chỉ khóc rưng rức. Dương Nô Chỉ vuốt ve mái tóc dài óng mượt của nàng, khẽ bảo. Băng Nhi là ta đối không phải với nàng. Ta chỉ cầu nàng đừng rời xa ta có được không? Chỉ cần nàng không rời bỏ ta, ta cái gì cũng đáp ứng nàng hết. Liễu Nhược Băng ngước đầu, lệ tuôn đầm đìa, nhìn hắn, tiếp lời. Thiếp cũng muốn, thiếp cũng rất muốn ở bên cạnh chàng, thật đó. Vừa rồi khi vào trong chùa, thiếp cứ mãi khẩn cầu cho thiếp và chàng có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Chàng có biết không, rời xa chàng, thiếp thật không biết làm sao nữa. Những ngày tháng sau này nên sống như thế nào đây? Lệ của Liễu Nhược Băng như từng hạt chân châu bị đứt rơi tốc tốc xuống đất. Nàng vùi mặt vào lòng hắn khóc không thành tiếng. Dương Nô Chỉ quay đầu lại nhìn, bọn Tống Vân Nhi đang ở xe, được bịt rất kín. Trước chùa chỉ còn hắn và Liễu Nhược Băng, đôi tình nhân trong cơn thổn thức đắm đuối, dựa dẫm vào nhau. Dương Nô Chỉ ôm chặt Liễu Nhược Băng, không biết nói gì, và nói gì cũng vô dụng. Chỉ hy vọng bằng tình cảm dịu dàng của mình có thể cuối cùng khiến nàng lưu lại. Mấy ngày sau, trời vừa giữa trưa thì đại đội nhân mã của họ tiến vào Đóa Cam. Thành trì thuộc Tây Vực này so với Trung Nguyên thì kém hơn nhiều. Đường đi tuy có nhiều người lai vãng, nhưng ăn mặc và ngôn ngữ thì kém vẻ phong tình của thành thị Trung Nguyên. Ngược lại, vẻ thô kệch và khoáng đãng lại hiện lên một vẻ đẹp tự nhiên. Tiệm hàng hóa và vật dụng hai bên đường được bày bán rất nhiều. Tiếng ồn ào náo nhiệt nghe rất vui tai. Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào gối êm, vén rèm lên nhìn ra đám người náo nhiệt bên ngoài, tâm tình tựa hồ rất vui. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng tranh nhau nhìn ra ngoài xem náo nhiệt, rồi nghị luận hưng phấn. Đương nhiên, đội ngũ nghênh ngang của họ tiến vào nhất định là gây sự chú ý đối với mọi người. Họ trực tiếp tới thẳng dịch trạm nghỉ ngơi. Dương Nô Chỉ lưu Hồng Lăng ở lại chiếu cố cho Liễu Nhược Băng, còn để Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ lưu lại bảo vệ. Còn hắn thì mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng mọi nam hộ vệ đến nhà môn của Đóa Cam, tư vệ chỉ huy sứ. Sau khi đưa ra bái thiếp, chờ một chút liền nghe trong nhà môn nhốn nháo cả lên, rồi sáu cánh cửa lớn của nhà môn cùng mở ra. Cả một đám người vây quanh một trung niên nam tử cười ha hả bước ra nghênh tiếp. Người này thân hình cao lớn, nhưng sắc mặt và tướng tá không có điểm thô kệch gì. Ngược lại y còn được xem là có mấy phần thanh tú, mặt mày tươi như gió xuân, bước tới chắp tay cười ha hả. Xin hỏi vị nào là Dương Đô Chỉ, Dương Tước Gia? Kim Sư Gia tới tiếp dẫn. Vị này chính là Dương Tước Gia của chúng tôi. Người này kinh ngạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Đô Chỉ, rồi xá dài một cái. Dương Tước Gia, hạ quan là Dư Hiên, là vệ đô chỉ huy sứ của Đóa Cam này, tiếp đón hơi chậm chế, thỉnh thứ tội. Ở Minh Triều thì Đóa Cam có vệ đô ti, có định ra đô chỉ huy sứ, hàm chánh nhị phẩm. Nhưng Dương Nô Chỉ là chấn viễn bá tước siêu phẩm, cho nên đô chỉ huy sứ này phải dùng lễ hạ quan mà ra mắt. Dương Nô Chỉ cười ha hả đỡ lấy hai tay của y. Dư đại nhân quá khách khí, bổn quan đến nơi đây hơi bất ngờ, thỉnh không coi đó là điều lạ là được. Dư Hiền cũng cười lớn. Tước gia nặng lời, Dư Hiền đã sớm nghe Dương Tước gia phá án như thần. Hôm nay hân hạnh được gặp, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Sao? Ông nghe nói về ta rồi à? Dương Nô Chỉ có vẻ đắc ý hỏi ngược lại. Hạ quan không lâu trước đây làm quan ở Tứ Xuyên, sau đó mệt mỏi mới tỉnh cầu điều đến Tây Vực này để trải qua những tháng ngày thanh tịnh. Nơi này sân tỉnh chất phác, khi làm quan ở Tứ Xuyên thì không cảm thấy thoải mái như bây giờ. Hạ quan có nghe về Dương Tước gia lúc ở đó. Vậy à, Dư đại nhân đã từng làm quan ở Tứ Xuyên sao? Đúng, tôi với bố chánh sứ Ngô Tử Nhân, Ngô đại nhân là cố giao. Ông ta đã sớm chuyển tin báo cho hạ quan, nói Dương Tước gia có công vụ đang trên đường tới Đóa Cam. Hạ quan đã sớm mong ngóng, chỉ là không biết Tước gia khi nào mới đến, cho nên không tìm ra nghênh tiếp từ xa, kính mong Tước gia thứ tội. Tống Vân Nhi ở sau lưng Dương Nô Chỉ lầu bầu. Chua lòm, văn không ra văn, võ chẳng ra võ. Dư Hiền cảm thấy ngạc nhiên, hé mắt nhìn, thấy được Tống Vân Nhi, mắt liền sáng lên, nhìn trừng trừng. Tống Vân Nhi hừ một tiếng, tránh vào sau lưng Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cười nói, Dư đại nhân, đây là xá muội, hơi rắn mắt, thỉnh thứ tội. Ai nha? Thì ra, Tống Vân Nhi đứng sau lưng đã nhéo hắn một cái, khiến Dương Nô Chỉ đau quá phải kêu lên. Dư Hiền quay người qua, xá dài làm lễ với Tống Vân Nhi. Hạ quan Dư Hiên hân hạnh được gặp Tống cô nương. Thật là vẫn quá chua, Tống Vân Nhi nghĩ thế, nhưng trước mặt mọi người cũng không thể quá vô lễ, cho nên làm lễ đáp tạ. Dư Hiên mội mời Dương Nô Chỉ cùng mọi người vào đại viện. Vừa tiến vào trong vườn, Tống Vân Nhi hô lên cả kinh, rất khoa trương nắm chặt cánh tay Dương Nô chỉ vào con gấu mun rất lớn cách đó không xa. Không, kỳ thật nó là một con chó đen, một con chó đen rất lớn, trên cổ có một cái vòng lông đen xì, giống như một cái vòng cổ vậy, bị cột dính liền với một cây cột sắt đặc chế. Chỉ sợi xích thôi cũng đã to bằng cườm tay của trẻ con. Con gấu đen này nhìn thấy Dương Nô Chỉ của mọi người đến, liền phóng ngay tới, kéo sợi xích sắt kêu lạch cạch, dường như sắp đứt tới nơi. Rất tiếc là tiểu hắc cẩu lại ở dịch trạm cùng với Hồng Lăng. Nếu không, khi thấy có đại hắc cẩu như con gấu này, không biết nó có sợ hãi hay không. Dư Hiền quát lên một tiếng, mấy người hầu huấn luyện chó vội túm chặt dây xích, lên tiếng quát tháo ra điều bộ muốn đánh, lại quẳng một khối thịt đầy máu cho nó. Còn đại hắc cẩu này mới chịu thôi, tha khúc thịt về lồng. Dương Nô Chỉ hỏi Tống Vân Nhi, mọi có biết đó là động vật gì không? Cậu bái, có gì đâu mà lạ. Tống Nguyên Nhi bỏ tay Dương Lô Chỉ ra cười. Đúng, nhưng lại không đúng. Chuẩn xác mà nói thì đây phải gọi là ngao, chó ngao Tây Tạng, Dương Lô Chỉ giải thích. Dư Hiền gật đầu. Không ngờ Dương Tước Gia vừa đến đóa cam này mà đã biết một số thứ. Dương Lô Chỉ tự nhiên là biết, vì ở xã hội hiện đại, trong chuyến viện trợ Tây Tạng, hắn đã từng đọc qua không ít tư liệu về chốn này, trong đó có chó ngao Tây Tạng nổi tiếng thế giới, chuyên dành cho giới thượng lưu. Ngao, so với chó thường thì có gì khác nhau? Tống Nguyên Nhi rất hiếu kỳ, thấy mấy người hầu trong tay còn cầm vài khối thịt chạy lại xem, rồi cầm lấy một khối quẳng cho con chó ngao Tây Tạng đó. Khối thịt ấy nặng ít nhất là 1 cân, nhưng chú chó chỉ nhướng mắt nhìn, nằm trong lồng không thèm động. Nó sao lại không ăn thịt của muội cho? Tống Nguyên Nhi kỳ quái hỏi. Ha ha, đây là chỗ đặc biệt giữa chó ngao Tây Tạng và chó ở những nơi khác. Nó chỉ nhận những món do chủ cấp cho, những thứ mà do người khác quẳng cho, nó thả đói chết chứ không thèm đụng tới. Wow, không khoa trương như vậy chứ, trung thành với chủ như vậy sao? Nhìn bộ dáng thì có vẻ rất lợi hại, hung dữ nữa là khác. Cái đó đương nhiên, Dương Lô Chỉ cười nói, là giống khuyển, chứ danh nhất thế giới, so với những loại chó khác thì dữ hơn nhiều. 7-8 con sói trong mắt nó không thành vấn đề gì đâu. Tống Vân Nhi không quá tin lời bình của Dương Lô Chỉ về nó, hoài nghi nhìn về phía Dư Hiên, thấy y mỉm cười gật đầu, bấy giờ mới tin. Khi đến phòng khách, phân chủ khách ngồi xong, bây giờ có một cô bé từ hậu đường chạy ra, cất giọng trong trẻo gọi, cha. Đó là một cô gái mặc bộ đồ bông màu đỏ, cột bím tóc để dài thòng sau lưng, dáng vẻ xinh xắn nhanh nhặn. Liến thoáng chạy vào. Hai từ này dù sao cũng là con nhà quan, trải việc đã nhiều, cho nên không khiếp sợ rụt rè. Khi thấy trong phòng đầy người thì hơi ngẩn ra. Rồi nó chạy tới trước mặt Dương Lô Chỉ, nhìn tả nhìn hữu, nghiêng đầu hỏi. Đại ca ca, các người là ai? Tống Quân Nhi thấy cô bé này trắng trẻo dễ thương, cảm thấy rất thích, cúi ngồi xuống âm lên nói. Ta họ Tống. Em gọi ta là Tống Tỷ Tỷ đi, còn em tên gì? Em là Văn Nhi, chị chơi với em được không? Được. Tống Quân Nhi nựng nựng gỏ má phấn của cô bé, quay sang nhìn Dương Lô Chỉ và Sư Hiên. Dương Lô Chỉ gật đầu. Hai người đi chơi đi, ta còn có chuyện nói với Dư Đại Nhân. Dạ được. Tống Nguyên Nhi ấm Văn Nhi tiến vào hậu đường chơi. Cùng ngày thì Dư Hiên bày tiệc khoản đãi Dương Lô Chỉ và mọi người ở đô chỉ huy sứ Nha Môn. Mọi người uống rượu hứng khởi vô cùng. Ngày hôm sau cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình. Dư Hiên phái một người quen thuộc địa hình của đóa cam, tinh thông ngôn ngữ địa phương, làm người hướng đạo. Lại đi thêm mấy ngày nữa, càng đi càng cao, từ thì họ đến một ngọn núi tuyết nguy nga. Nơi đấy rất cao so với mặt nước biển, nên nhịp tim của Dương Lô Chỉ rất nhanh, đầu hơi choáng váng. Hồng Lăng cũng không thoải mái dễ chịu gì. Liễu Nhược Băng liền lấy ra một bình thuốc nhỏ cho hai người uống. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã cảm giác khá hơn nhiều. Dương Lô Chỉ bảo Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng uống một viên. Tống Vân Nhi cứ làm như không có chuyện gì, nhất quyết không chịu uống. Liễu Nhược Băng vốn định không uống, nhưng nghĩ đến bảo bối trong bụng cũng uống một viên. Tuy nàng dường như không có chuyện gì, nhưng dù sao thì người mang thai cũng không thể coi thường. Khí hậu vùng này biến đổi khôn lường, lúc mưa lúc tạnh, lúc mây mù. Cũng có ngày đủ 4 mùa. Một lúc thì trời nắng như đổ lửa, một lúc lại kéo mây đổ mưa liên tục, sau đó từng khối băng lại lộp độp rơi xuống trần xe. Xa đội không hề dừng lại, cứ nhất mực tiến về phía chân ngọn núi tuyết cao đụng cả mây. Bây giờ thì người hướng đạo mới bảo mọi người xuống nghỉ ngơi. Dương Lô Chỉ phân công Hồng Lăng và Tống Môn Nhi cẩn thận đỡ Liễu Nhược Băng xuống, còn hắn thì nhảy xuống xe trước. Nam Cung Hùng mặc một chiếc áo hồ ly dài chấm gối, trông rất ấm áp. Y dọc đường phải cưỡi ngựa nên phải mặc đồ dày một chút. Y bước nhanh lại phía Dương Lô Chỉ thưa. Tước gia, không có chuyện gì chứ. Khí hậu nơi này không giống như thành đô, lạnh lắm, ngài cần phải chú ý. Dương Lô Chỉ vỗ vai Nam Cung Hùng. Các huynh đệ cực khổ hơn nhiều. Chúng ta cứ trốn trong xe, không bị gió, mưa gì cả, không sao đâu. Lúc này Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đã đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe. Hồng Lăng cẩn thận khoác lên người nàng một chiếc áo lông hổ dày. Wow, thật là đẹp. Sư phụ, mau nhìn này, tuyết sơn đẹp quá. Tống Vân Nhi chỉ vào ngọn núi tuyết cao vút ở trước mặt nhảy nhót hô lên. Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn, thở dài. Không sai, đây là ngọn núi chính của Niên Bảo Ngọc Tắc rồi. Chùa của Quán Đỉnh Pháp Vương ở trên đỉnh núi.